Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 224 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Gặp Nhau Trên Nguyên Thủy Tinh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong dùng cái phân thân giả dạng thành kim giác cự thú và cái gì cũng cự thú đó, thì tranh giành được một cái thanh kiếm gọi là thanh kiếm Hà La. Sau đó thì La Phong cũng tiến vào mạng vũ trụ giả định của Vinh Diệu Thế Giới, bắt đầu tìm hiểu thì biết được thanh kiếm Hà La. Thì mọi người ùn đổ đi tìm cái thanh kiếm đó, do đó La Phong bắt buộc phải bỏ chạy. Đoạn cuối tập vừa rồi khi mà La Phong bỏ chạy thì định đến một cái nơi nguyên thủy tinh khác thì bị chặn đường, nhưng mà La Phong ra tay đánh hai cái tên đó rồi tiếp tục chạy. Lúc này ở bầu trời hoang dã, hai đại vũ trụ bá chủ là Kỳ Huyết Cung Chủ và Tư Đan Tôn Giả cùng nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ kinh hãi và trịnh trọng. Quả là lợi hại mà, Tư Đan Tôn Giả nhẹ nhàng nói. Siêu cường giả liên minh tinh không cự thú này có trọng bảo loại khu vực, có chí bảo loại phi hành, hơn nữa chiến khải bảo vệ tính mạng của hắn, thậm chí phải là chí bảo cao cấp nữa. Đúng vậy, nhất định là chí bảo cao cấp rồi, hơn nữa đã thôi phát tới hình thái thứ ba rồi, Kỳ Huyết Cung Chủ trầm thấp nói. Nếu giản dạng chỉ là chí bảo bình thường, với kỳ huyết chi mâu của ta không thể dễ dàng như vậy được. Hai người nhìn nhau, chuyện to rồi. Áo giáp chí bảo cao cấp thôi phát tới hình thái thứ ba, rồi phối hợp với thần thể khổng lồ, ba nhân tố lớn đó đủ để làm cho các vũ trụ bá chủ phải tuyệt vọng. Càng là siêu cường giả đứng đầu càng là khó ngã xuống. Vũ trụ bá chủ vốn đã khó chết, cho dù đánh không lại cũng có thể liều mạng mà chạy trốn. Còn như cái loại cường giả có áo giáp chí bảo cao cấp lại có thể thôi phát làm công kích suy yếu tới một phần vạn. Thần thể lại to bất thường, ai có thể giết được đây, trừ phi thực lực chênh lệch rất lớn. Tỉ như vũ trụ chi chủ động thủ, tỉ như một vài sinh mạng đặc thù nghịch thiên cấp vũ trụ bá chủ. Chúng ta không thể làm gì được rồi, Tư Đan Tôn Giả nhẹ giọng nói. Hơn nữa cũng vì việc này mà làm cho hắn phải cảnh giác, những bố trí của chúng ta e rằng sẽ mất đi hiệu lực mà thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ Huyết Cung Chủ thấp giọng nói. Thứ nhất, chúng ta không thể thừa nhận đã động thủ với kim giác cự thú được. Hơn nữa cũng không có cường giả nào khác thấy, chúng ta không nói cũng chẳng ai biết cả, Tư Đan Tôn Giả nói. Thứ hai, chúng ta bây giờ cứ ngoan ngoãn nghe lệnh liên minh. Vũ trụ chi chủ ở Bắc Cương liên minh ta trụ tính bố trí chặt chẽ ở những lối ra, những cái dòng xoáy thông đạo gần nơi thần kiếm Kim Hà kiếm xuất thế đều có bố trí cả. Đến lúc Phúc Ma chi chủ tự mình đến rồi, tự nhiên không để cho tên kim giác cự thú đó chạy thoát rồi. Kỳ Huyết Cung Chủ cũng gật đầu. Bắc Cương liên minh, một trong chín đại thế mạnh nhất vũ trụ, khi đã bố trí ra một bàn cờ thì lại có mấy ai có thể chạy thoát được chứ. Kim giác cự thú ẩn mình trong một khoảng rừng rậm lâu năm trong nguyên thủy tinh, trong mắt có vẻ hơi lo âu. Làm sao bây giờ đây? Kế hoạch trước đã không thể thực hiện được nữa rồi. Lúc trước La Phùng trong vũ trụ giả định cũng biết tin tức về thần kiếm Kiếm Hà La này, ngay lập tức quyết định chạy trốn. Lúc đó hắn chọn điểm chạy trốn là tới cái vòng xoáy thông đạo thông ra ngoại giới. Theo kế hoạch sớm nhất của La Phùng, trước hết phi hành tới gần vòng xoáy thông đạo. Khi sắp đến thì kim giác cự thú và phân thân ma sát tộc và phân thân U Hải tạm thời tách ra. Kim giác cự thú đem tất cả chí bảo, bảo vật chuyển giao ra. Còn phân thân ma sát tộc mang theo phân thân U Hải, biến thành cục đất tạm thời trước hết ẩn nấp. Rồi cho kim giác cự thú thử thông qua vòng xoáy thông đạo. Nếu thành công, sẽ cho phân thân ma sát tộc đi. Nếu thất bại, lâm vào tình thế nguy hiểm, trốn không thoát, sẽ cho kim giác cự thú tự bạo. Đồng thời bản tôn người địa cầu của La Phong ở bên ngoài cũng sẽ lập tức thông qua vũ trụ giả định, cầu viện hỗn độn thành chủ sư phụ. Phải biết là

lần đó động tĩnh do quy luật bản nguyên giáng lâm vô cùng đáng sợ. Hơn nữa La Phong lại đột phá ở cảnh địa Thiên Bảo Hà, thần lực thần thể mạnh mẽ của hắn mà Hỗn Độn Thành Chủ lại khống chế vùng thời gian không gian này, nên hoàn toàn có thể phán đoán ra thần thể La Phong còn mạnh hơn một vài vũ trụ tôn giả một chút nữa. Hỗn Độn Thành Chủ chưa từng truy vấn tất cả các việc này. Có lẽ đệ tử ta có được một vài cơ duyên, có lẽ cơ duyên từ một đại năng giả, có lẽ thời đại xa xôi trước đây. Hỗn Độn Thành Chủ rất vui khi nhìn thấy cảnh này. Ai cần biết đệ tử rốt cuộc có kỳ ngộ đặc thù gì chứ? Nói tóm lại, đệ tử càng mạnh thì càng tốt. La Phong càng mạnh, đại biểu cho tộc nhân loại sắp có một siêu tồn tại trở thành cột trụ mới rồi. Thực lực chiến đấu của đệ tử vẫn không bằng Kỳ Huyết Cung Chủ, chỉ là bằng vào thân thể cực to mà ngạnh kháng mà thôi. La Phong nói, thân thể lớn cũng là một bộ phận của thực lực mà. Hỗn Độn Thành Chủ lại nói. La Phong vội vàng nói, sư phụ nè, chắc hẳn sư phụ cũng biết thế cục bây giờ rồi. Cường giả Bắc Cương Liên Minh đều đang xông tới truy sát ta, hiển nhiên sớm đã bắt đầu bố cục rồi. Bây giờ con phải làm gì đây? Đi tới một dòng xoáy thông đạo khác thì tự hồ đều có nguy hiểm, vậy xin sư phụ chỉ điểm cho. Người coi như sáng suốt, không tự tác thông minh mà. Hỗn Độn Thành Chủ cười nói, chỉ bằng vào kỹ năng bản thân của ngươi khẳng định sẽ bị bắt rồi đánh chết mà thôi. Bắc Cương Liên Minh đủ để so sánh với Hồng Minh ta. Hơn nữa nói về số lượng cường giả, nói về số lượng tộc quần thì còn nhiều hơn chúng ta nữa mà. Hỗn Độn Thành Chủ cảm khái, các loại sinh mạng đặc thù, vài chủng tộc có huyết thống cường đại, có bi pháp thiên phú cũng rất nhiều. Các loại bi pháp thiên phú cũng rất xảo diệu, muốn tìm được ngươi quả thực cũng khó lòng phòng bị đây. Bí pháp thiên phú phục chế của con là một loại thủ đoạn ẩn nấp rất tốt. Nếu dựa vào thực lực bình thường mà trở thành vũ trụ chi chủ, cần hoàn toàn khống chế một phương thời không mới có thể nhìn ra vấn đề. Hỗn Độn Thành Chủ nói. La Phong gật đầu. Vẫn khống chế một phương thời không đích xác rất nghịch thiên, cũng như bí pháp thiên phú vực của mình cũng sẽ dễ dàng bị phá giải, phục chế cũng có thể dễ dàng bị phá giải. Còn bí pháp thiên phú cường hóa trên thực tế lại là chấn phúc thần thể, do đó tới sau này cũng không quá quan trọng. Do đó bí pháp thiên phú thì bình thường có tác dụng lớn khi thực lực còn yếu, nhưng khi tới vũ trụ chi chủ, bí pháp thiên phú cũng không còn tác dụng gì lớn nữa. Nhưng mà cấp độ gen sinh mạng của La Phong đạt tới cực hạn hoàn mỹ, ý thức linh hồn tiến vào nơi thần bí của vũ trụ, được tặng cho bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ, cơ hồ có thể nói là bí pháp thiên phú hàng đầu. Bí pháp thiên phú cũng có bí pháp thiên phú khác để phá giải. Hỗn Độn Thành Chủ nói, trong vũ trụ này có đủ loại bí pháp thiên phú, thậm chí vì một vài kỳ ngộ đặc thù được vũ trụ ban cho bí pháp thiên phú cũng là việc rất bình thường. Bí pháp thiên phú có cấp độ khác nhau, uy năng cũng khác nhau, thậm chí công dụng cũng khác nhau, có tương khắc với nhau cũng có tương sinh với nhau, nhưng bí pháp thiên phú càng về sau càng vô dụng. Hỗn Độn Thành Chủ cười nói, như bí pháp thiên phú của Phệ Kinh Dương giống là một loại thủ đoạn công kích linh hồn, còn vũ trụ chi chủ chỉ tùy ý sử dụng một loại công kích linh hồn cũng đã tinh diệu hơn bí pháp thiên phú nhiều rồi. La Phong ngoan ngoãn gật đầu. Còn Bắc Cương Liên Minh đã cho con bố cục, con muốn dùng các loại bí pháp, muốn đục nước béo cò chạy đi thì căn bản không thể làm được. Hỗn Độn Thành Chủ lắc đầu. Con cũng quá coi thường kỹ năng của các siêu thế lực rồi. Vậy con nên làm sao bây giờ? La Phong hỏi. Di sư tự nhiên có biện pháp. Hỗn Độn Thành Chủ mỉm cười. Vậy xin sư phụ chỉ điểm cho. La Phong cẩn thận lắng nghe. Hỗn Độn Thành Chủ cười, nói. Bất luận con đi tới dòng xoáy thông đạo nào, thì Bắc Cương Liên Minh phỏng chừng cũng đều đã có bố trí cả rồi. Do đó cái mà con phải làm là không đến gần dòng xoáy thông đạo trên nguyên thủy tinh. La Phong giật mình cũng thoáng hiểu được ý nghĩ của sư phụ. Sư phụ, ý của sư phụ là... La Phong nói. Là con sẽ từ từ bay trên nguyên thủy tinh, đừng đến gần bất kỳ một dòng xoáy thông đạo nào trên nguyên thủy tinh hả? Đúng vậy. Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu. Con không đi tới dòng xoáy thông đạo nào trên nguyên thủy tinh, ngược lại phải tránh xa nơi thần kiếm Hạ La xuất thế lúc trước nữa. Ít nhất, đám vũ trụ ba chủ ấy mà muốn chạm mặt con cũng rất khó. Biện pháp duy nhất để bắt con chỉ có thể đợi vũ trụ chi chủ của Bắc Cương Liên Minh giáng lâm mà thôi. La Phong gật đầu. Hắn không đi vòng xoáy thông đạo, đích xác cũng không có nguy hiểm nhiều, nhưng vũ trụ chi chủ của địch quân sẽ giáng lâm, đến lúc đó hắn chỉ có thể bó tay chịu trói mà thôi. Thủ đoạn ngụy trang của con trước mặt vũ trụ chi chủ là hoàn toàn vô dụng, Hỗn Độn Thành Chủ nói. Giờ đó con căn bản không cần ngụy trang, con chỉ cần cho phân thân kim giác cự thú và phân thân cửu u của con tách ra hành động là được rồi. Đem tất cả bảo vật cho phân thân cửu u giữ, còn vũ trụ chi chủ của Bắc Cương Liên Minh chỉ biết nhìn chằm chằm vào hai con tinh không cự thú, cho dù thấy phân thân cửu u của con cũng không nhận ra được đâu. Hỗn Độn Thành Chủ nói. Trên nguyên thủy tinh có rất nhiều vũ trụ tôn giả các tộc, nếu con ngụy trang thì có lẽ sẽ bị phát hiện, nhưng con cứ dùng phân thân cửu u thì căn bản không cần ngụy trang gì, mà cố tình lộ ra đồ thật đi. La Phùng nở nụ cười. Do đó, cho dù bọn hắn có đánh chết phân thân kim giác cự thú, cũng không tìm thấy bảo vật trên nguyên thủy tinh. Hỗn Độn Thành Chủ nói. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ bắt đầu tra xét tất cả cường giả trên nguyên thủy tinh, nhưng mà không dám làm bậy đâu. Còn tách hai đại phân thân ra hành động hoàn toàn có thể trì hoãn một thời gian khá là dài. Sư phụ lúc đó khẳng định cũng sẽ tới rồi. Hỗn Độn Thành Chủ nói. Con chỉ cần kiên trì tới khi sư phụ giáng lâm tới tinh cầu nguyên thủy tinh đó, lúc đó xem như con thành công. La Phong gật đầu. Dạ, sư phụ. Phương pháp này rất đơn giản, chính là để La Phong mua thêm thời gian dài một chút, không nên đi vòng xoáy thông đạo mà tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần kéo dài tới khi Hỗn Độn Thành Chủ giáng lâm là thành công. Biện pháp cũng rất đơn giản, nguyên nhân chính là vì rất đơn giản nên sơ hở cũng ít. Đi đi. Hỗn Độn Thành Chủ phân phó. Nhớ kỹ lời ta nói, còn nữa, vũ trụ chi chủ Bắc Cương Liên Minh có thể tới trước ta, một khi hắn giáng lâm không được cho hắn phát hiện ra sơ hở. Con biết rồi. La Phùng gật đầu. Nguyên thủy bí cảnh. Cảnh địa Thiên Bảo Hà ở lãnh thổ nhân loại. Thiên Bảo Hà mênh mông cuồn cuộn chợt hư không tiêu thức, hóa thành một bộ quần áo gắn vào thân ảnh sừng sững cao trên vạn km, chính là Hỗn Độn Thành Chủ. Chỉ thấy Hỗn Độn Thành Chủ mặc thiên bảo y, tay cầm thạch cung hư cũ, đi chân trần đứng giữa không trung, hướng mắt nhìn hư không, đồng thời mở lời nói: "Ta đi tới Nguyên Thủy Trinh, chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi tạm thời đình chỉ nghiên cứu tuyệt học của ngươi, giúp ta trấn thủ Nguyên Thủy bí cảnh." Dân, sư huynh. Một luồng thanh âm vang lên quanh Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành Chủ gật gật đầu. Lúc này ông ta bước một bước trong hư không rồi biến mất. Thiên Bảo Hà đâu rồi? Thiên Bảo Hà biến mất rồi. Sư phụ sợ đã ra ngoài rồi. Một vài vũ trụ tôn giả trong cung điện ở cảnh địa Thiên Bảo Hà và cả đám tôi tớ cũng đều phát hiện ra Thiên Bảo Hà mênh mông cuồn cuộn đã biến mất. Bản tôn người địa cầu của La Phong cũng đứng ngoài cung điện hướng mắt nhìn hư không bên ngoài. Hy vọng tất cả đều thuận lợi. La Phong thầm nhủ. Một vòng xoáy thông đạo cách nơi thần kiếm Kiếm Hạ La xuất thế khá gần. Lúc này có một luồng hào quang xuất hiện. Có thêm mạng hỏa tôn giả có chí bảo loại khu vực thời phát tới tầng thứ 3. Bố trí của chúng ta còn chắc chắn hơn nữa. Mặc cho con tinh không cự thú đó thủ đoạn lợi hại tới mấy đi nữa hả? Cho dù là sinh mạng đặc thù nghịch thiên, sáu chủ trụ bá chủ chúng ta cho dù đánh không lại, nhưng bằng dòng nhiều thủ đoạn tuyệt đối có thể dây khốn được hắn. Hắn tuyệt đối trốn không thoát được đâu. Có tin tức truyền đến, trên tinh cầu Nguyên Thủy Tinh có một vài cường giả Hồng Minh tự hồ cũng chuẩn bị săn giết hai con tinh không cự thú đó nha. Phiền phức thiệt mà, chúng ta làm sao bây giờ đây? Tử thủ tại đây hả? Yên tâm, Nguyên Thủy Tinh rất lớn mà, lại không thể thuấn di nữa, cũng không thể thần quốc truyền tống, đâu có dễ dây giết hắn vậy chứ. Chúng ta dựa theo kế hoạch mà tử thủ tại đây. Vòng xoáy thông đạo đi thông tới ngoại giới, trong núi rừng phía dưới. Kỳ Hứa công chủ, Tử Đan tôn giả, hai người các ngươi tới rồi. Theo lý thuyết các ngươi phải là tới nhanh nhất chứ. Nghe dòng già tôn giả nói hai người các ngươi đi chung quanh quan sát tình huống rồi hả? Trong khu núi rừng đã ẩn mình tới 7-4 người. Người vừa bay tới là Tư Đan Tôn Giả và Kỳ Huyết Cung Chủ. Lúc này nhanh chóng hạ xuống, đồng thời Kỳ Huyết Cung Chủ hừ lạnh rồi nói. Đương nhiên là quan sát tình huống rồi. Sao vậy? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đi đối phó với tinh không cự thú hả? Khó nói mà. Kỳ Huyết Cung Chủ, Tư Đan Tôn Giả đều hừ lạnh một tiếng. Nếu ta đi đối phó với tinh không cự thú, đâu mà trở về nhanh như vậy? Từ chỗ này tới chỗ thần kiếm Kiếm Hà La xuất thế hả? Chỉ cần bay tới rồi bay về cũng rất lâu rồi. Kỳ Huyết Cung Chủ lạnh lùng nhìn về phía sinh mạng ngoại tộc có gần ngàn cái móng vuốt. Không biết gì thì đừng có nói bậy. Kỳ Huyết Cung Chủ, Tư Đan Tôn Giả lúc này cũng liếc mắt nhìn Vong Già Tôn Giả. Vong Già Tôn Giả cũng lập tức hiểu ra hai người họ thất bại rồi. May mà ta bỏ ra tài nguyên bảo vật làm cho thần thể khôi phục như cũ mà. Nếu thần thể ta bị hao tổn mà bị họ phát hiện, khẳng định sẽ có phiền phức không nhỏ đây. Kỳ Huyết cung chủ nhìn lướt qua chung quanh, lúc này khoanh chân ngồi xuống mà thầm nói. Ngay lúc này, giữa không trung vòng xoáy thông đạo, trên đầu đột nhiên có hai bóng người xuất hiện. Xem kìa, ủa, có động tĩnh. Chính siêu cường giả Bắc Cương Liên Minh đồng thời nhìn lên không trung. Đừng có gấp, là vũ trụ tôn giả từ ngoại giới tiến vào Nguyên Thủy Tinh, là hai vũ trụ tôn giả của Hồng Minh đó. Ha, hai vũ trụ tôn giả của Hồng Minh, chuyện gì vậy? Cường giả Hồng Minh sao lại liên tiếp đến đây vậy? Điều này làm cho những cường giả Bắc Cương Liên Minh ẩn mình tại đây cảm thấy không ổn. Từ Đàn Tôn giả nhẹ nhàng truyền âm, nói: Chúng ta phát hiện ra tin tức một bộ phận của Kiếm Hà La, không biết chừng Hồng Minh cũng đã phát hiện rồi. Dông Dạ Tôn giả nè, mau mau bẩm báo Liên Minh, một khi Hồng Minh tranh giành với chúng ta sẽ rất phiền phức đó. Được rồi. Khi trong vũ trụ giả định, trong thành Hồng Minh Thành, tin tức về Kiếm Hà La được truyền ra, thì lập tức có hàng loạt vũ trụ tôn giả muốn tới đây. Cũng có người thuần túy là tham gia náo nhiệt. Họ đều biết, bộ phận Kiếm Hà La khẳng định sẽ tạo ra động tĩnh rất là lớn. Loại việc như thế này sao có thể tùy tiện bỏ qua được chứ? Vì vậy, một vài vũ trụ tôn giả cách đó gần một chút đều liên tiếp chạy tới. Còn có rất nhiều cường giả lục tục kéo tới sau. Trên tinh cầu Nguyên Thủy Tinh, nơi La Phong ở, đã bắt đầu một cơn sóng ngầm mãnh liệt. Những cường giả Hồng Minh đang chạy tới chỗ Kiếm Hà La xuất thế, mà Bắc Cương Liên Minh đang tiến hành tổ chức bố cục. La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ thì trò chuyện xong rồi. Trên bầu trời hoang dã, một luồng hào quang nhanh chóng bay về một nơi rất xa. Cách đi không xa có một khu núi rừng. Kim Giác Cự Thú nhìn xa xa, dùng tốc độ cần ánh sáng nhanh chóng bay đi. Bay đến núi rừng sẽ cho Kim Giác Cự Thú và phân thân U Hải của ta tách ra hành động. Kim Giác Cự Thú tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tới khu núi rừng, lập tức đáp xuống. Rào một tiếng, vừa bổ xuống khu núi rừng, Kim Giác Cự Thú dừng phát lại, móng vuốt đập thẳng vào một gốc cây đại thụ thô chắc cổ xưa. Đồng thời Kim Giác Cự Thú khẽ quay đầu nhìn về phía cánh của mình, chỉ thấy đôi cánh kim sắc khẽ rung lên. Hả, chuyện gì vậy? La Phong lúc này vô cùng khiếp sợ. Đôi cánh lân giáp dung nhập với Thí Ngô Vũ Vực thành một khối đang điên cuồng rung động, mà rung động cực nhanh, cực mạnh, hơn nữa căn bản không chịu sự khống chế của La Phong. Cũng như ở một phương xa xa có một luồng sức hút kỳ lạ đang điên cuồng hút lấy Thí Ngô Vũ Vực của La Phong vậy. Tựa như nam châm hút sắt vậy, hút Thí Ngô Vũ Vực cực mạnh. Thí Ngô Vũ Vực đã nhận chủ rồi, chí bảo nhận chủ là tuyệt đối theo mệnh lệnh của chủ nhân mà. Sao cái tình huống không khống chế được như vậy chứ? Hơn nữa lại là hướng đó nữa. La Phong khiếp sợ vạn phần. Kim Giác Cự Thú nhìn lên không trung, hắn cảm giác nếu mình không áp chế, Thí Ngô Vũ Vực sẽ dẫn mình lao thẳng về phía hướng đó. Việc này là sao vậy? La Phong cảm ứng được phương hướng đó, giữa không trung xa xa, đang có một bóng người đang đứng giữa không trung. Gã có thần thể cao ước chừng hơn 8 thước, có hai chân thô chắc, đồng thời có 8 cánh tay, toàn thân tựa như rèn bằng kim loại, không có lông tóc gì, đầu bóng loáng, bộ dáng 10 phần là tộc nhân cơ giới. Tộc nhân cơ giới này có 8 tay, đầu trọc, mặc một chiến khải đen, trên lưng có một đôi cánh màu đen. Hiên ngang ngẩng đầu. Đôi cánh đen cũng đang khẽ rung động, biên độ rung động tuy nhỏ, nhưng lại rung động điên cuồng. Hả? Tôn giả 8 tay đầu trọc quay đầu nhìn cánh của mình, rồi hướng mắt nhìn về phía lực hút. Chuyện gì vậy? Cánh của ta chính là chí bảo, ta không khống chế tỷ tỷ năm rồi, chưa bao giờ gặp phải tình huống không khống chế được như vậy cả. Gã thực lực cường đại, địa vị tôn sùng. Gã cũng đã trải qua 8 lần Nguyên Thủy Tinh mở ra rồi, thậm chí còn gặp tình huống nguy hiểm đáng sợ hơn. Nhưng đôi cánh chí bảo của gã chưa bao giờ xuất hiện tình huống không khống chế được. Rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy? Đôi mắt của tên tôn giả 8 tay đầu trọc lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Vèo một tiếng, hai cánh giang ra, đảo qua một luồng lưu quang đen quỷ dị, nhanh chóng bay về phía mà gã cảm ứng được. Kim Giác Cự Thú bốn vó đứng trên núi, hai cánh trải ra, ngẩng đầu nhìn không trung xa xa. Gã có thể cảm giác được rõ ràng luồng lực hút càng ngày càng mạnh, tựa hồ nguồn lực hút đang không ngừng tới gần. Chính là hướng đó. Kim Giác Cự Thú trong nháy mắt thấy một cái lưu quang màu đen, trong lưu quang thoáng có một điểm đen đang nhanh chóng tới gần, hiển nhiên đó là một siêu cường giả. Chính là hắn. Kim Giác Cự Thú ngẩng đầu dán mắt vào đó, còn hắc quang từ xa không ngừng tới gần, đồng thời cũng hạ xuống dưới. Gã cũng thấy được Kim Giác Cự Thú có một đôi cánh kim sắc. Hai người đều thấy nhau, mắt nhìn nhau. Không đúng, là đôi cánh sau lưng hắn. Ánh mắt Kim Giác Cự Thú nhanh chóng nhìn vào đôi cánh đen sau lưng thân ảnh cường giả này. Còn cường giả đầu trọc 8 tay nhìn xuống phía dưới, ánh mắt cũng nhìn vào đôi cánh kim sắc của kim giác cự thú. Hai người cơ hồ đồng thời cảm ứng được đây là lực hút giữa hai cánh. Chẳng lẽ cánh của ta vẹn vẹn chỉ là một bộ phận của món chí bảo này? La Phong kinh hãi rồi lập tức hớn hở. Cánh của ta chẳng lẽ không trọn vẹn? Cương giả đầu trọc tám tay cũng lộ ra vẻ hớn hở. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sát ý không hề che giấu. Chẳng trách năm đó ta có thí ngô vũ vực, cho dù đã nhận chủ rồi cũng không nhận được tin tức tỉ mỉ gì. Ta còn tưởng rằng cường giả lúc trước chế tạo thí ngô vũ vực không lưu lại tin tức gì. Bây giờ xem ra thí ngô vũ vực căn bản là một chí bảo không trọn vẹn mà. Hơn nữa hỗn độn thành chủ sư phụ năm đó cũng đã nói, trong vũ trụ không có sinh mạng nào khác biết gì sự tồn tại của thí ngô vũ vực cả. Hơn nữa còn nói tuyệt nhiên không phải là do ông ta sáng tạo ra. Hiển nhiên thí ngô vũ vực là có lai lịch rất thần bí mà. Tin tức gì thí ngô vũ vực cũng là nhờ hỗn độn thành chủ sư phụ chuyên môn ghi vào một bản thư tịch rồi đưa cho ta. La Phong vẫn còn nhớ cái quyển sách kia, bộ sách ghi lại một vài tin tức về thí ngô vũ vực, về ba đại hình thái của thí ngô vũ vực cũng do hỗn độn thành chủ sau khi nghiên cứu mới phát hiện ra. Lúc đó tư liệu của ghi lại thí ngô vũ vực lai lịch thần bí, chất liệu cũng cứng rắn vô cùng, đến cả những nhân vật vĩ đại như vũ trụ chi chủ cũng đừng mơ tưởng phá được đó. Đúng vậy, ta luôn rất nghi hoặc nha, vì vũ trụ chi chủ cường đại chính thức hoàn toàn có thể phá vỡ một chí bảo bình thường mà. Nhưng mà tư liệu mà hỗn độn thành chủ đưa cho ta lại nói chất liệu của nó cứng rắn phi thường, tuyệt đối không thể phá vỡ được. Ta vẫn luôn nghĩ rằng chất liệu làm thí ngô vũ vực của ta hơi đặc thù một chút mà thôi. Bây giờ xem ra thí ngô vũ vực của ta căn bản là một bộ phận của một món chí bảo cực kỳ lợi hại mà. Chất liệu của bộ phận này cực kỳ cao cấp đấy. La Phong trong lòng bao nhiêu suy đoán, nghi hoặc lúc này đã sáng tỏ. Chí bảo dù đã nhận chủ vẫn có thể hút nhau, việc này quả là khó tin. Hai thứ vốn là một khối, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tất cả. Kim giác cự thú nhìn lên trời cao, trên trời cường giả đầu trọc tám tay cũng nhìn xuống kim giác cự thú phía dưới. Hai người trong nháy mắt lập tức lóe lên nhiều suy nghĩ. Kỳ thực hai người trong thời gian sử dụng chí bảo của mình một thời gian dài, cũng cảm giác được đôi cánh của mình khác với chí bảo bình thường, nhưng lại không ai dám nhận định nó chỉ là một món chí bảo không trọn vẹn, dù sao việc này cũng rất khó tin. Như Thiên Bảo Hà, nghe nói có hơn 1000 chí bảo bù trừ nhau hình thành nên uy năng vô tận. Nếu hoàn toàn hóa giải, mỗi món chí bảo đều hơi thiếu hụt, sợ cũng chỉ phát huy được uy năng của trọng bảo cao cấp. Thí ngô vũ vực của La Phong dùng rất thoải mái, tuyệt đối là một chí bảo hợp lệ vô cùng bình thường. Một bộ phận khiếm khuyết mà đã hoàn mỹ như vậy rồi, nếu kết hợp đầy đủ, nó sẽ như thế nào đây? Đôi cánh Liêu Quang đã cứu ta mấy lần, cho dù ta là một vũ trụ bá chủ cũng sẽ chỉ nhận định nó là một đôi cánh chí bảo bình thường, mà nó cũng không làm ta phải thất vọng. Nguyên lai đôi cánh Liêu Quang chính là một bộ phận chí bảo cường đại không trọn vẹn. Bất luận như thế nào phải tìm được bộ phận kia. Hai chí bảo này một khi kết hợp nhất định sẽ phát huy ra thay đổi về chất, uy năng tăng mạnh. Tôn giả đầu trọc tám tay nhìn xuống La Phong. Kim giác cự thú ngẩng đầu dán mắt vào thân ảnh giữa không trung. Phải biết là nội bộ tộc nhân loại cũng có ghi lại những tin tức về một vài vũ trụ bá chủ có danh tiếng trong vũ trụ. La Phong tự nhiên cũng nhớ hết toàn bộ, ngoại trừ một vài số cực nhỏ siêu cường giả luôn ẩn nấp, phần lớn La Phong đều có thể nhận ra. Vũ trụ bá chủ tộc cơ giới, Thiên Dương Tôn Giả, nghe nói hắn có ba món chí bảo, một là chí bảo khải giáp bình thường, một là chí bảo cánh bình thường, một là chí bảo cao cấp bát quan thoa. Hắn là hậu tuyển thần tướng của hình quang thần tướng, hơn nữa tự nghĩ ra tuyệt học cực đỉnh bát thoa. La Phong cẩn thận nhớ lại rồi nhất thời cảm thấy không ổn. Thiên Dương Tôn Giả rất khó đối phó đây. Kỳ thực gã rất mạnh, thủ đoạn chạy trốn cũng càng lợi hại hơn. Ta mặc dù ỷ vào kiếp giáp không sợ vũ trụ bá chủ, nhưng mà lực công kích của ta vẫn còn kém. Ta đều khó có thể đánh chết được vũ trụ tôn giả cao cấp mà. Còn Thiên Dương Tôn Giả thì rất khó giết chết được gã. La Phong cảm thấy rất khó đối phó với đối thủ này. Hắn là ai vậy? Kim giáp cự thú, kim giáp cánh dài, trong những cường giả của liên minh tinh không cự thú mà ta biết cũng hoàn toàn không có hắn mà. Thiên Dương Tôn Giả nhìn xuống kim giáp cự thú cũng hơi do dự. Liên minh tinh không cự thú quá thần bí, hơn nữa xuất hiện những cường giả khó đối phó, luôn có những thần thể khổng lồ muốn giết một con kim giáp cự thú vũ trụ tôn giả sao? Khó lắm. Kim giáp cự thú, Thiên Dương Tôn Giả dán mắt vào đối thủ, đều muốn cướp lấy cánh chí bảo của đối phương, nhưng đều cảm giác được đối phương rất khó đối phó. La Phong thuần túy do thủ đoạn công kích quá yếu, căn bản không làm gì được đối phương. Còn Thiên Dương Tôn Giả thuần túy không có lòng tin có thể giết chết một con kim giác cự thú ít nhất dài hơn 1000 km. Ta, Thiên Dương Tôn Giả. Thiên Dương Tôn Giả từ từ hạ xuống, cũng đứng trên một cái nhành núi nhỏ, truyền âm. Ta, Kim Diệt Tôn Giả. Kim Giác Cự Thú truyền âm trầm giọng nói. Thiên Dương Tôn Giả khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như nắng sớm mặt trời nhìn vào người Kim Giác Cự Thú, mỉm cười. Kim Diệt Tôn Giả của Liên Minh Tinh Không Cự Thú, ngươi tìm được cánh chí bảo xem ra có liên quan với cánh của ta. Ta muốn lấy đôi cánh chí bảo của ngươi, ngươi đưa ra điều kiện đi. Một món chí bảo cao cấp. Kim Giác Cự Thú nói. Thiên Vật Tôn Giả nhướng mày. Chí bảo cao cấp sao? Các vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng cũng chưa chắc có chí bảo cao cấp nữa. Hai cái cánh này cho dù thực là một khối, sau khi kết hợp với nhau cũng không nhất định trở thành chí bảo cao cấp. Ngươi là không muốn đổi sao? Thiên Dương Tôn Giả truyền âm nói. Ngươi cũng vậy thôi. Kim Giác Cự Thú truyền âm đáp. Hai người truyền âm với nhau, ánh mắt nhìn nhau cũng đều hiểu sự quyết tâm của đối phương. Hiển nhiên hai người đều vô cùng trọng thị cánh chí bảo của mình. Nếu muốn dựa vào bảo vật đi đổi, sợ là phải bỏ ra chí bảo với cái giá cực cao mới được. Mà chí bảo cỡ đó thì hai người bọn họ cũng không thể bỏ ra được. Cơ hồ đồng thời hai người cùng động thân. Vậy thì ngươi chết đi! Thiên Dương Tôn Giả đôi mắt lóe lên sát khí đáng sợ, thần lực trong nháy mắt thiêu đốt, lòng bàn tay tám cánh tay đồng thời xuất hiện tám cái roi dài ước chừng 6 thước, sắc bén vô cùng ánh lên hắc quang, đánh thẳng tới. Chỉ bằng ngươi sao? Kim Giác Cự Thú thiêu đốt thần thể gầm khẽ, hai cánh giang ra xông thẳng tới. Gốc cây đại thụ rung động, thậm chí ầm ầm sụp đổ. Hai người bắt đầu điên cuồng chiến đấu cận thân, cơ hồ một giây đồng hồ đều giao thủ hơn 100 lần. Nói đúng ra là Thiên Dương Tôn Giả công kích Kim Giác Cự Thú, còn Kim Giác Cự Thú thì biến dài ra ước chừng trên 1000 km, vừa ngạnh kháng công kích vừa ỷ vào thần thể to đùng, thỉnh thoảng dựa vào đôi cánh chém lại phản kích. Bác! Thiên Dương Tôn Giả phát ra một thanh âm trong trẻo, tựa hồ trong nháy mắt uy năng bát thoa đã được tăng vọt. Bác! Thiên Dương Tôn Giả lại hô. Bác! Liên tục 3 cái chữ bác, thanh âm vang dội chấn nhiếp linh hồn, làm Thiên Dương Tôn Giả nhất thời trên mặt thoáng có một luồng sáng thánh khiết, nhưng trong mắt lại có hắc quang làm cho người ta ớn lạnh. Tuyệt học cực đỉnh, bát thoa, tuyệt chiêu liều mạng. Không có chiêu số nào đẹp hơn cả. Nhất thời Kim Giác Cự Thú không hề có sức phản kháng nào, cứ ngây ngốc chịu đựng công kích lần lượt. Còn 8 cánh tay của Thiên Dương Tôn Giả cầm 8 thôi sáng. 8 thôi sáng đó trông như là bản nguyên vũ trụ, đẹp rung động cả hồn phách. Đôi cánh của Thiên Dương Tôn Giả cũng lần lượt rung động, tốc độ thời gian chung quanh biến ảo, làm cho thôi sáng của gã lấp lánh rực rỡ hơn nữa. Lách ghi chú nha. Đạo hữu nào mà biết cái thôi là cái gì á, rất mong các vị đạo hữu bình luận ở phía dưới để cho Lách nắm rõ hơn về cái từ ngữ này nha. Lách không biết cái từ thôi là cái gì nữa. Tiếp tục. Đây là một tuyệt học mỹ lệ tuyệt vời, cũng là một tuyệt học có uy năng vô cùng đáng sợ. Kim Giác Cự Thú như một quả núi nhỏ quay cuồng bay ngược lại, đè vào một gốc cây đại thụ, sau đó nhanh chóng đứng lên. Còn Thiên Dương Tôn Giả xa xa lại lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào Kim Giác Cự Thú vẻ khó có thể tin. Thần thể ngươi, ngươi không tổn thương gì sao? Nhưng mà đáng tiếc, thần thể của ngươi tổn thương rồi. Thanh âm trầm thấp của Kim Giác Cự Thú truyền đến. Thần thể to, chiến khải mạnh. Chỉ bảo cánh của ngươi rồi sẽ có một ngày sẽ là của ta thôi. Thiên Dương Tôn Giả trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, lập tức đôi cánh đen rung lên, xé gió lướt thẳng đi. Biết sao được chứ, gã đã thi triển tuyệt chiêu cực mạnh rồi. Thân thể của gã cũng tiêu hao một phần, nhưng mà đối phương hoàn toàn ngạnh kháng, vậy mà không có tổn thương gì cả. Đánh làm sao được chứ? Thiên Dương Tôn Giả nói không sai. Thân thể to, chiến khải mạnh, làm cho gã cảm thấy rất bất lực. Kim Giác Cự Thú cũng nhanh chóng bay đi. Còn cái vùng núi rừng có không ít đại thụ cổ xưa sụp đổ, thì chỉ một lát sau đã khôi phục hoàn hảo. Đến cả một vài hố sâu lúc trước cũng đã khôi phục. Hoa cỏ lại đứng thẳng lên, căn bản nhìn không ra nơi này đã từng có một trận giao chiến của các cường giả. Kim Giác Cự Thú bay khỏi khu núi rừng, cũng lẳng lặng tách khỏi phân thân u hải. Đem Thí Ngưu Vũ Dực, Trọng Bảo Lợi Trảo, Tháp Châu, Kim Tuyến Cực Quang Kính, Kiếp Giáp, bộ phận Kiếm Hà La, tất cả đều giao lại cho phân thân u hải. Sau đó phân thân u hải thu nhỏ lại dài cỡ 9 thước, tìm một cái quả đồi rậm rạp, những cỏ dại, khoanh chân ngồi xuống. Kim Giác Cự Thú thì không mang theo một món bảo vật nào, bay ra thật xa. Bay qua cánh đồng hoang vu, bay vào một khoảng rừng rậm khổng lồ rộng lớn, rồi đáp xuống một rừng rậm. Kim Giác Cự Thú nằm bò trên bãi cỏ, nhíu mắt lại. Ta phòng ngự mạnh, thường thể mạnh, như cửu u chi chủ đối mặt với vũ trụ tối cường giả. Thực lực của vũ trụ tối cường giả vượt xa cửu u chi chủ, nhưng chỉ cần ở trong u hải vô tận, đối mặt với cửu u khổng lồ đường kính trên 10 năm ánh sáng, cho dù là vũ trụ tối cường giả cũng chỉ có thể bó tay mà thôi. Nhưng cửu u chi chủ muốn đánh chết vũ trụ tối cường giả thì cũng khó làm được. La Phùng thầm than, đây là chỗ yếu của mình. Mình dù sao cũng chỉ là bất hủ, cho dù bằng vào cửu kiếp bí điển tựa như sinh mạng đặc thù nghịch thiên, thân thể sánh ngang với vũ trụ tôn giả, lại có siêu chí bảo kiếp giáp hộ thể, hơn nữa thân thể thể tích khổng lồ, sợ là chẳng có bao nhiêu vũ trụ bá chủ có thể có được phòng ngự mạnh thế như vậy. Nhưng phòng ngự dù mạnh đến đâu cũng không che giấu được lực công kích kém. Đầu tiên là cảm ngộ quy lực quá thấp, tuy có chí bảo công kích, ý thức và ý chí cường đại, nhiều nhất cũng chỉ đấu được với vũ trụ tôn giả cao cấp không có chí bảo mà thôi. Còn vũ trụ bá chủ có chí bảo, cảm ngộ quy luật rất cao, thì về phương diện công kích lại có thể đàn áp La Phong. Đương nhiên tuy nói là đàn áp, lúc đó kỳ huyết cung chủ tiêu hao 9% thần thể, nhưng mà kim giáp cử thú cũng chỉ tiêu hao ước chừng 1/1000 thần thể mà thôi. Thiên dương tôn giả tiêu hao 2% thần thể, kim giáp cử thú tiêu hao không tới 1/1000 thần thể. Đúng là đánh nhau với một đứa lì đòn đánh không chết mà. Nhưng phải làm sao ta có thể đoạt được đôi cánh chí bảo đi chứ? Kim giác cự thú gầm khẽ một tiếng, hơi không cam lòng. Ngay lúc này, một luồng uy áp không tưởng tượng nổi trong nháy mắt giáng lâm xuống nguyên thủy tinh, tràn ngập ra. Kim giác cự thú vốn đang nằm bò trong khu rừng rậm rộng lớn của nguyên thủy tinh, lúc này như bị một sức mạnh vô hình trói buộc. Đó là loại khống chế hoàn toàn cả thời gian và không gian. Khống chế một khu vực thời gian không gian sao? Trong mắt kim giác cự thú lóe lên vẻ kinh hãi, hắn biết vũ trụ chi chủ đã giáng lâm rồi. Trên nguyên thủy tinh, bên cạnh vòng xoáy không gian lơ lửng giữa không trung, một thân ảnh sừng sững đang từ từ hạ xuống, đạp trên mặt đất hoang dã. Gã cao hơn 1000 km, toàn thân có áo giáp đầy những vảy màu đen lẫn màu đỏ, còn trên da hiện ra màu xanh lá, lông mi cũng là màu xanh lá, có cặp sừng dài uốn lượn màu đỏ sậm. Chỉ độc có một con mắt thôi, nhưng mà trông như có thể nhìn thấu tất cả động tĩnh trên nguyên thủy tinh, làm không gian xung quanh phải rung lên. Tất cả các khu vực của nguyên thủy tinh, bất luận là khu hoang dã, rừng rậm, sa mạc, núi cao, hải dương, tất cả đều bị một luồng lực trói buộc không thể ngăn cản. Các cường giả vũ trụ trên nguyên thủy tinh đến từ đủ các tộc đều khiếp sợ vạn phần. Không ổn rồi, vũ trụ chi chủ giáng lâm rồi. Là vũ trụ chi chủ á? Vũ trụ chi chủ lại giáng lâm tới nguyên thủy tinh này rồi. Tuyệt đại đa số các vũ trụ tôn giả, các tộc chẳng hề biết vì sao vũ trụ chi chủ giáng lâm. Lúc này ai nấy đều ẩn nhẫn, không dám phản kháng một chút nào. Tuy nói chỉ dựa vào khống chế một khu vực thời gian, không gian cũng không thể đánh chết nhân vật cỡ vũ trụ bá chủ, nhưng hoàn toàn có thể làm các vũ trụ bá chủ di chuyển khó khăn, đi đứng cũng khổ sở, chứ đừng nói là phi hành. Còn vũ trụ chi chủ thì hoàn toàn có thể chỉ khống chế, sau đó ra tay đánh chết mục tiêu. Vũ trụ bá chủ tuy nói toàn lực ra tay cũng có thể sánh ngang với uy năng vũ trụ chi chủ bình thường nhất, nhưng uy năng như vậy trên thực tế cũng chỉ là một vũ trụ chi chủ bình thường nhất khi không dùng chí bảo mà thôi. Nhưng vũ trụ chi chủ làm sao mà không có chí bảo cho được chứ? Do đó trong vũ trụ bá chủ rất ít người dám chính thức khiêu chiến với vũ trụ chi chủ, hoặc chính thức dám một đối một chiến đấu với vũ trụ chi chủ. Ít nhất là trên tinh cầu nguyên thủy tinh này không hề có vũ trụ bá chủ cường đại như vậy. Do đó khi cảm ứng được lực trói buộc cường đại, họ đều hiểu là vũ trụ chi chủ đang khống chế một khu vực thời gian không gian. Từ đó không có bất kỳ vũ trụ tôn giả nào dám can đảm phản kháng. Không ổn rồi, hẳn không phải là hỗn độn thành chủ sư phụ rồi. Kim giác cự thú ngẩng đầu, cảm ứng lực trói buộc đâu đâu cũng có, thầm kinh hãi. Nếu là hỗn độn thành chủ chắc sớm đã truyền âm rồi. Vũ trụ chi chủ quả thực là lợi hại mà, sức trói buộc này mạnh thế như vậy, e rằng hắn vẫn chưa toàn lực phát động mà. La Phong thầm than, một khi trở thành vũ trụ chi chủ là khống chế được một khu vực thời gian không gian, thậm chí nghịch chuyển thời không xem lại tất cả những gì đã phát sinh, thậm chí đem một nhân vật đã chết, phạm vi khống chế một khu vực thời gian không gian quả thực là lớn. Ít nhất, nguyên thủy tinh vẹn vẹn đường kính chỉ 1000 ức km, có thể dễ dàng bị hoàn toàn bao phủ bên trong. Giao cho tao đi, các người có thể tản ra. Trên nguyên thủy tinh, những vũ trụ bá chủ Bắc Cương Liên Minh được an bài đều nghe thấy thanh âm làm cho họ phải run sợ. Họ là vũ trụ bá chủ, phần lớn đều biết các vũ trụ chi chủ của Bắc Cương Liên Minh. Do đó vừa nghe thanh âm này, cơ hồ hơn phân nửa đã lập tức phán đoán ra, đây là thanh âm của Phúc Ma chi chủ. Nhất thời ai cũng mừng rỡ, đồng thời cũng thở phào một hơi, không cần phải vô cùng cẩn thận như trước nữa. Phúc Ma chi chủ đứng trên khu hoang dã, trong nháy mắt khống chế cả nguyên thủy tinh. Độc nhãn của gã xuyên qua từng tầng không gian, núi đá cản trở, thấy một con kim giác cự thú trong khu rừng rậm ở nơi rất xa. Liên minh tinh không cự thú. Độc nhãn Phúc Ma chi chủ lóe lên lãnh ý. Trong rừng rậm rộng lớn, thời không chung quanh con kim giác cự thú chợt trói buộc tăng mạnh, như có một người khổng lồ vô hình nắm chặt lấy kim giác cự thú, muốn bóp chặt kim giác cự thú lại. Trong rừng rậm, kim giác cự thú cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ cường tuyệt hạ xuống, lúc này vội thiêu đốt thần lực chống cự. Nhưng trói buộc chung quanh không ngừng tăng vọt, uy năng không ngừng tăng lên. Thân thể kim giác cự thú dưới luồng sức ép này không ngừng bị hao tổn. Trong nháy mắt đã hao tổn còn lại 99%, 98, 97%. Thân thể không ngừng yếu bớt. Nếu ta có kiếp giáp trong người, lúc đó chỉ còn lại có một phần vạn lực công kích thôi. Tuyệt đối không dễ dàng bị mai một thần lực như vậy rồi. Nhưng vũ trụ chi chủ quả thực rất cường đại mà. Ta chưa từng thấy hắn mà đã bị thương nặng như vậy rồi. Kim giác cự thú bốn vó đứng thẳng, cố gắng đứng vững ngạnh kháng luồng áp lực đó. Kim giác cự thú! Một luồng thanh âm lạnh giá vang vọng chung quanh. Chí bảo chiến khải của người đâu? Người từng bị tám gã vũ trụ tôn giả cao cấp cùng đánh. Thậm chí một trong số đó có chí bảo công kích nữa. Người không tổn hao gì cả. Sao ta dễ dàng khống chế thời gian mà có thể đả thương ngươi rồi? Chí bảo chiến khải của ngươi đâu? Đội cánh của ngươi đâu? Giết đi, có bổn sự thì giết ta đi. Kim giác cự thú gầm khẽ. Xem ra ngươi cũng đã giấu bảo vật đi đâu rồi? Thanh âm lạnh giá vang lên. Kim giác cự thú hừ nhẹ. Phúc Ma chi chủ có thể đạt tới mức uy năng vô hạn như vậy, tự nhiên không ngu ngốc. Gã chỉ hơi dùng thời không ép lên kim giác cự thú, sau đó chuẩn bị dùng thần lực ngưng tụ xung quanh kim giác cự thú, tiến hành công kích từ xa. Nhưng không đợi ngưng tụ thần lực từ xa, thân thể kim giác cự thú đã không ngừng mai một, nhất thời ra ngoài sở liệu của Phúc Ma chi chủ. Nghe nói phòng ngự của kim giác cự thú rất mạnh, còn khó đối phó hơn rất nhiều vũ trụ bá chủ, sao lại dễ dàng bị đánh chết như vậy chứ? Không hề nghi vấn gì, chỉ có một lời giải thích. Kim giác cự thú đã dời đi tất cả bảo vật rồi. Kim giác cự thú, ta là vũ trụ chi chủ, tự nhiên cũng không phải muốn giết ngươi. Thanh âm lạnh giá truyền đến. Thần thể ngươi sợ cũng không chịu được lâu đâu, giao bộ phận kiếm hà la ra đi. Chỉ cần ngươi giao bộ phận kiếm hà la ra, hoặc nói ra bộ phận kiếm hà la rốt cuộc ngươi để ở đâu, ta sẽ buông tha cho ngươi. Nếu ta có chí bảo trong người, vũ trụ chi chủ vĩ đại nè, ngươi e rằng sẽ giết ta ngay thôi, làm gì còn nói nhảm với ta như vậy chứ? Kim giác cự thú trầm thấp nói. Đáng tiếc trên người ta không có bảo vật rồi, ngươi cũng đừng có uy hiếp ta, vô dụng thôi. Bộ tộc kim giác cự thú ta trời sinh đã có phân thân thuật, một thần thể của ta ngã xuống, những thần thể khác vẫn vô sự mà thôi. Về phần thủ đoạn linh hồn hả? Với ý thức và ý chí của ta, tuy nói không phải đối thủ của ngươi, nhưng trước khi ngươi xâm thực thành công, ta vẫn có thể tự bạo dễ dàng. Kim giác cự thú trầm giọng nói. Chung quanh vô cùng yên tĩnh, hiển nhiên Phúc Ma chi chủ cũng trầm mặc một lát. Đích xác muốn dựa vào linh hồn mà khống chế một vũ trụ bá chủ sao? Việc này quá khó khăn. Cho dù những vũ trụ chi chủ chuyên tấn công linh hồn, cũng ít có khả năng biến một vũ trụ bá chủ thành nô lệ. Dù sao ý thức và ý chí của hai bên cũng không chênh lệch lớn quá, hơn nữa có thể trở thành vũ trụ bá chủ, ai nấy đều là những nhân vật phi thường, việc khống chế họ cơ hồ là nằm mơ. Chứ đừng nói Phúc Ma chi chủ cơ bản không phải chuyên về phương diện linh hồn. Về phần linh hồn xâm thực rồi đánh chết hả? Các vũ trụ bá chủ nhạy cảm cẩn thận như thế nào chứ? Một khi phát hiện ra không thể ngăn cản, sợ sẽ trong nháy mắt tự bạo. Kim giác cự thú! Thanh âm càng thêm lạnh giá. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta nào dám uy hiếp vũ trụ chi chủ chứ? Chỉ là không muốn giao bộ phận kiếm hà la ra thôi. Kim giác cự thú trầm thấp, nói. Bảo vật xuất thế trên nguyên thủy tinh, ta cũng bằng vào dẫn khí và thực lực mới tìm được bảo vật. Vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng, vì sao phải bằng vào thủ đoạn như thế này mà đoạt bảo vật của ta chứ? Tin rằng vũ trụ chi chủ cũng không thiếu bảo vật mà. Tiếng hừ lạnh vang lên bên cạnh kim giác cự thú. Hiển nhiên Phúc Ma chi chủ bắt đầu tức giận rồi. Ngươi dời chí bảo đi, nhiều nhất cũng chỉ dời đi cho cường giả khác thôi, tuyệt đối không thể ra khỏi nguyên thủy tinh này. Dù sao chung quanh sớm đã có bố trí rồi. Còn từ khi kiếm hạ la xuất thế cho tới bây giờ, cho dù phi hành với tốc độ cận ánh sáng thì đi được tới đâu chứ? Trong phạm vi lớn như vậy, tổng cộng có 122 vũ trụ tôn giả, ngục tộc, hùng minh, tất cả đều khá có danh tiếng, chắc sẽ không giúp ngươi. 89 người kia hoặc là không có danh khí gì, hoặc là có danh tiếng mà có thể giúp ngươi, thì vẹn vẹn chỉ có 33 người. Chí bảo của ngươi nhất định trong số 33 vũ trụ tôn giả này rồi. Cho ngươi hai lựa chọn. Một, nói cho ta biết chí bảo ở đâu, ta chỉ cần thanh kiếm trong kiếm hà la thôi. Hai, ta mất chút thời gian, nhiều nhất là mở rộng ra giết chóc, sợ chỉ cần giết chết 8-10 vũ trụ tôn giả là tìm được bộ phận kiếm hà la thôi. Đến lúc đó, những chí bảo khác của ngươi cũng toàn bộ bị ta mang đi. Lựa chọn đi, cách đầu tiên hay thứ hai? Thanh âm phúc ma chi chủ vang lên, kim giác cự thú lộ ra vẻ khiếp sợ. Người muốn mở rộng giết chóc sao? Trước mặt uy hiếp, 33 vũ trụ tôn giả đó sợ là hơn phân nửa sẽ để mặt ta điều tra. Ta chỉ cần giết chết vài tên là được rồi. Huống chi ai dám can đảm đối lập với ta, ta giết thì đã có sao? Việc này quá... Kim giác cự thú lần đầu tiên luống cuống. La Phong kỳ thực cũng không hoảng, vì tất cả đều được hắn đoán trước rồi. Tựa như Hỗn Độn Thành Chủ đã nói vậy, hắn và phân thân U Hải tách ra vẫn có thể trì hoãn một thời gian. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ làm trì hoãn một thời gian mà thôi. Nếu Hỗn Độn Thành Chủ không đến, Phúc Ma Chi Chủ cuối cùng vẫn có thể tìm được bảo vật mà thôi. Nhưng tin rằng vì một thanh thần kiếm kiếm Hà La mà trắng trợn động thủ với các vũ trụ tôn giả ngoại tộc khác, thì Phúc Ma Chi Chủ sợ cũng sẽ phải chần chờ. Ta sẽ trì hoãn thời gian, tận lực trì hoãn, sư phụ chẳng mấy chốc sẽ tới thôi. La Phong thầm nghĩ, đang lúc kim giác cự thú nghiến răng biểu diễn. Phúc Ma Chi Chủ, ngươi đường đường là vũ trụ chi chủ, tại sao? Bỗng một luồng chấn động vô cùng đáng sợ trong nháy mắt giáng lâm, đồng thời bao phủ cả nguyên thủy tinh, vốn lực không gian mạnh đáng sợ trói buộc kim giác cự thú trong nháy mắt đã bị đánh tan. Là một vũ trụ chi chủ. Họ vũ trụ chi chủ rồi. Tinh cầu nguyên thủy tinh của chúng ta rốt cuộc có chuyện gì vậy? Những vũ trụ tôn giả trên nguyên thủy tinh mờ mịt, chẳng hiểu cái gì cả, ai cũng khiếp sợ vạn phần. Sư phụ tới rồi. La Phong thầm nghĩ. Một con cự thú bốc lửa khổng lồ trên vạn km xuất hiện tại giữa không trung, khí tức vô tận tràn ngập, uy nghiêm vô tận. Phúc Ma Chi Chủ, ta nghe nói Bắc Cương Liên Minh các ngươi muốn động thủ đoạt bảo với cường giả của Liên Minh Tinh Không Cự Thú chúng ta hả? Đây là sự khiêu khích Liên Minh Tinh Không Cự Thú ta sao? Trong ngọn lửa vô tận, con thú khổng lồ gầm lên, tiếng gầm gừ xung quanh từng tầng không gian vang lên bên tai Phúc Ma Chi Chủ đang đứng sừng sững trên một vùng hoang dã. Diêm Tinh Chi Chủ! Độc nhãn của Phúc Ma Chi Chủ lóe lên vẻ phẫn nộ. Viêm Tinh Chi Chủ thuộc bộ tộc Viêm Tinh Cự Thú, một trong 12 đại huyết thống cổ xưa và cường đại nhất Liên Minh Tinh Không Cự Thú. Viêm Tinh Chi Chủ trong ngọn lửa vô tận cất tiếng hừ giận dữ. Cả nguyên thủy tinh mỗi một tức không gian đều rung động. Vùng thời gian không gian mà lúc trước Phúc Ma Chi Chủ hoàn toàn khống chế, bây giờ một tức đều bị rung động. Hiển nhiên Viêm Tinh Chi Chủ và Phúc Ma Chi Chủ đang tranh đoạt quyền khống chế vùng thời gian không gian cả nguyên thủy tinh. Phúc Ma Chi Chủ! Con cự thú trong ngọn lửa phát ra tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ xuyên qua từng tầng không gian vang lên bên tai Phúc Ma Chi Chủ. Kim giác cự thú là thành viên của Liên Minh Tinh Không Cự Thú chúng ta. Ta đã đến rồi, ngươi cũng đừng nghĩ đã thương được hắn. Đến đây đi, ngươi không thể thông qua việc khống chế một khu vực thời gian không gian mà áp chế được hắn. Cũng chỉ có thể từ từ bay tới hả? Khoảng cách xa như vậy, cường giả của Liên Minh Tinh Không Cự Thú ta sớm có thể thông qua dòng xoáy thông đạo đi mất rồi. Phúc Ma Chi Chủ trên vùng hoang dã mênh mông, trong một dãy núi lớn tràn đầy vẻ tức giận, trầm giọng. Viêm Tinh Chi Chủ, Bắc Cương Liên Minh ta sớm đã bày ra thế cờ. Cho dù ngươi ngăn cản ta, chúng ta cũng có thể ngăn cản được ngươi khống chế thời không. Đến lúc đó cường giả khác của Bắc Cương Liên Minh ta dưới sự chỉ dẫn của ta hoàn toàn có thể dây chặt kim giác cự thú, hắn vẫn trốn không thoát được đâu. Họ đội đầu tiên di chuyển phương hướng là tọa độ vũ trụ, đội thứ hai di chuyển phương hướng là tọa độ vũ trụ. Phúc Ma Chi Chủ truyền âm cho những cường giả của Bắc Cương Liên Minh vốn sớm đã an bài rất kỹ, thậm chí thông qua nội bộ liên minh hạ lệnh cho 6 đội quân theo dõi các vòng xoáy thông đạo. Tuy nói Phúc Ma Chi Chủ hiển nhiên không thể thông qua vùng thời gian không gian để áp chế kim giác cự thú, nhưng vẫn có thể thấy rõ nhất cử nhất động của kim giác cự thú. Dạ. Ở 6 vòng xoáy thông đạo trong nguyên thủy tinh, cơ hồ cùng lúc đó đều có mấy tên vũ trụ bá chủ tràn ra. Lúc này, vài chục vũ trụ bá chủ Bắc Cương Liên Minh tề tụ ở nguyên thủy tinh, từ các phương vị khác nhau đồng thời bắt đầu vây chặt kim giác cự thú. Hắn là thành viên Liên Minh Tinh Không Cự Thú ta! Viêm Tinh Chi Chủ nổi giận. Gã cũng vì đối phương quấy nhiễu nên không thể khống chế thời không, nhưng cũng có thể cảm giác được trên nguyên thủy tinh tất cả động tĩnh. Sau đó cho dù là Viêm Tinh chi chủ cũng phải cảm thán Bắc Cương Liên Minh không hổ là một liên minh có nhiều tộc quần nhất, số lượng cường giả cũng nhiều nhất. Tuy nói Bắc Cương Liên Minh vẻn vẹn chỉ có một vũ trụ tối cường giả trấn thủ, nhưng mà số lượng vũ trụ chi chủ, số lượng vũ trụ bá chủ đều rất nhiều. Do đó khi tranh đoạt tài nguyên, Bắc Cương Liên Minh có vẻ điên cuồng hơn nhiều. Phúc Ma chi chủ, cường giả liên minh tinh không cự thú ta tìm được bảo vật, ngươi là một vũ trụ chi chủ, là muốn tính toán như vậy sao? Viêm Tinh chi chủ phẫn nộ. Ngươi đang trục nhận ta đó. Đừng có nói đạo lý như vậy. Trong vũ trụ mênh mông này mọi thứ đều là giả, thực lực mới là đầu tiên. Phúc Ma chi chủ cũng hừ lạnh rồi nói tiếp. Viêm Tinh chi chủ, ta có thể nể mặt ngươi, nể mặt tinh không cự thú các ngươi, không giết con kim giác cự thú này, cũng chỉ cần giao ra thần kiếm của Kiếm Hà La là được rồi. Tuy vẻn vẹn chỉ là một bộ phận, nhưng Kiếm Hà La là chí bảo cao cấp loại khu vực, nói về tính công kích cũng không thua gì chí bảo đỉnh cao loại công kích. Thứ Hoàng Liên Minh khẳng định không tiếc mọi giá để lấy về. Một thanh thần kiếm giá trị tuyệt đối vượt qua một chí bảo cao cấp. Rõ là nói đùa mà. Viêm Tinh chi chủ gầm lên, hóa diễm quay cuồng. Vậy cứ xem đi, ngươi có thể gọi cường giả tới, chẳng lẽ ta không thể hả? Ta sẽ gọi kim giác chi chủ tới đây, ta cũng xem thử, ngươi có thể làm gì được cường giả tinh không cự thú ta? Đến đây hả? Thì đã sao? Phúc Mai chi chủ không sợ chút nào, tức giận hừ lạnh. Sợ là muốn bằng đến nguyên thủy tinh cũng rất lâu, dưới thời không cho ta ảnh hưởng, không có ai có thể khống chế thời không được. Vũ trụ chi chủ muốn động thủ đối phó với ai cũng phải từ từ mà bay tới, ta còn sợ kim giác chi chủ sao? Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Phúc Mai chi chủ cảm thấy hơi kiên kỵ. Bởi vì Kim Giác chi chủ là một nhân vật rất đáng sợ trong số rất nhiều vũ trụ chi chủ trong liên minh tinh không cự thú. Vì gã có đủ tứ đại thần thể, khó đối phó nhất. Người gọi Kim Giác chi chủ, chẳng lẽ nghĩ rằng cường giả Bắc Cương liên minh ta không bằng liên minh tinh không cự thú của ngươi hả? Phúc Mai chi chủ thật ra cũng không cúi đầu chút nào. Cường giả Bắc Cương liên minh có một tính tình rất cổ quái. Vì họ đều do một vài tộc quần cường đại liên hợp mà thành. Trong số họ không có cái nào là tộc quần đỉnh cao. Trước khi chưa liên hợp, họ tự nhiên vẫn thấp bé. Sau khi liên hợp, lại mời thêm một vũ trụ tối cường giả độc hành vũ trụ trấn thủ. Họ đã hoàn toàn khác hẳn. Lúc trước luôn cúi đầu, nhưng mà sau khi thành lập Bắc Cương Liên Minh, họ đã không còn cúi đầu nữa. Thà chết trận chứ tuyệt không dễ cúi đầu. Một khi có một bảo vật xuất thế, Bắc Cương Liên Minh sẽ như điên loạn. Vô số cường giả xông tới. Đây là Bắc Cương Liên Minh. Bắc Cương Liên Minh, một liên minh hơi điên cuồng mà số lượng cường giả cũng nổi tiếng rất nhiều. Đang lúc Phúc Ma chi chủ, Viêm Tinh chi chủ cách nhau trăm ức km giằng co với nhau, lại một luồng khí tức vô cùng cường đại từ vòng xoáy thông đạo ra ngoại giới xuất hiện. Một thân hình cao lớn trên vạn km, cầm một cái thạch cung hư cũ cổ xưa đi chân trần, thương mặt Thiên Bảo Y. Không ngờ lại có hai vị vũ trụ chi chủ. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn truyền ra, đồng thời có một giọng nói truyền tới. Tiếng nói này rất nhỏ, nhưng lại vang lên trong tâm linh mỗi một cường giả trên nguyên thủy tinh. Dòng sông sao mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt bao phủ cả nguyên thủy tinh. Chỉ thấy trên sông thấp thoáng mơ hồ, nổi lơ lửng các loại đồ vật cổ quái với uy năng rất lớn, tản ra uy áp khổng lồ. Lúc này tất cả cường giả trên cả nguyên thủy tinh hoàn toàn không ai dám động đậy cả. Hỗn độn thành chủ! Phúc Ma chi chủ khiếp sợ, nói. Hỗn độn thành chủ! Viêm Tinh chi chủ cũng giật mình. Hai người họ đều là những vũ trụ chi chủ khá có địa vị, nhưng mà hiển nhiên nói về địa vị trong vũ trụ thì họ vẫn không bằng hỗn độn thành chủ. Ba phần thân của hỗn độn thành chủ, bất kỳ cái nào tới thì thực lực cũng đều vượt qua hai người bọn họ với tính áp đảo. Chỉ cần Thiên Bảo Hà cũng là một chí bảo loại khu vực cao cấp rồi. Tuy nói ba người cũng không thể khống chế thời không, nhưng mà hỗn độn thành chủ không cần khống chế, chỉ cần chí bảo loại khu vực này là đủ, mà đây lại là chí bảo cao cấp. Chỉ cần bằng vào uy năng chí bảo cũng có thể dễ dàng đánh chết cả đám vũ trụ bá chủ. Đương nhiên hỗn độn thành chủ cũng không dám tùy ý làm bậy, trừ phi quyết định chiến dịch đại quy mô với Bắc Cương Liên Minh. Nếu không vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng, cường đại, mà đi độ lục là việc tuyệt đối không dám tùy tiện làm. Hỗn độn thành chủ! Viêm Tinh chi chủ khẩn trương vội gầm khẽ. Đây là cường giả liên minh tinh không cự thú ta, người có địa vị tôn sùng, khác hẳn bình thường, cũng không đến mức tới cướp đoạt bảo vật của một tiểu gia hỏa đó chứ. Nếu hỗn độn thành chủ muốn đoạt, ngươi làm gì được chứ? Thanh âm Phúc Ma chi chủ truyền lại. Hỗn độn thành chủ, xin nể mặt liên minh tinh không cự thú chúng ta. Viêm Tinh chi chủ lại nói. Nếu không có Thiên Bảo Hà, cho dù Hỗn Độn Thành Chủ thực lực mạnh, Viêm Tinh Chi Chủ cũng không sợ. Nhưng có Thiên Bảo Hà, Hỗn Độn Thành Chủ hoàn toàn có thể trong nháy mắt đánh chết Kim Giác Cự Thú. Đó là ưu điểm của chí bảo loại khu vực. Ít nhất về phương diện đối phó với người yếu, hoàn toàn có thể nói là quét ngang. Hồng Minh, còn phải quan tâm tới Liên Minh Tinh Không Cự Thú của ngươi hả? Phúc Ma Chi Chủ bên cạnh nói xen vào. Hỗn Độn Thành Chủ, ngươi thủ đoạn lợi hại, có Thiên Bảo Hà, lần này xem như Bắc Cương Liên Minh ta bất lợi. Ta cũng không dính vào. Bộ phận Kim Hà La này quy về ai thì ngươi cùng Diêm Tinh Chi Chủ cứ tranh giành đi. Phúc Ma Chi Chủ mặc dù tỏ ra vẻ không dính vào, nhưng ngược lại rất mừng đứng xem náo nhiệt. Hồng Minh là một thế lực rất mạnh. Liên Minh Tinh Không Cự Thú rất thần bí, cũng rất đoàn kết. Hai bên nếu chống lại nhau thì rất là thú vị. Hỗn Độn Thành Chủ, Diêm Tinh Chi Chủ mở lời. Diêm Tinh Chi Chủ nè, Hỗn Độn Thành Chủ tới đây rồi cũng sẽ không thể một chuyến tay không đâu. Phúc Ma Chi Chủ nói. Hỗn Độn Thành Chủ cất tiếng cười vang vọng, nhưng lại làm tâm tình của cả Viêm Chi Chủ lẫn Phúc Ma Chi Chủ đều bị ảnh hưởng. Hai người cũng âm thầm kinh hãi. Ai cũng biết Hỗn Độn Thành Chủ chính là vũ trụ chi chủ cường đại nhất dưới vũ trụ tối cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Hỗn Độn Thành Chủ cười. Diêm Tinh Chi Chủ, ngươi đã nói như vậy rồi, ta cũng không đến mức đi cướp đoạt bảo vật của một tiểu gia hỏa. Nể mặt ngươi, việc này ta không dính vào nữa. Phúc Ma Chi Chủ đứng trên khu hoang dã vô tận kinh ngạc. Viêm Tinh Chi Chủ trong ngọn lửa nhất thời nói ngay. Vậy thật sự là cảm ơn Hỗn Độn Thành Chủ rồi. Phúc Ma Chi Chủ chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, bước thẳng vào vòng xoáy thông đạo. Triệt thoái! Phúc Ma Chi Chủ ra lệnh vang vọng bên tai hơn 10 vũ trụ bá chủ của Bắc Cương Liên Minh. Vừa rồi gã đã nói không dính vào rồi, tuy nói lúc này hơi tức giận, cũng đúng sẽ không dính vào nữa. Dù sao thân là vũ trụ chi chủ, có thể kiêu ngạo, có thể điên cuồng, có thể ngang ngược, nhưng nói chuyện thì phải giữ lời. Tới cấp bậc của họ vẫn rất giữ thể diện, uy nghiêm của mình. Hơn 10 vị vũ trụ bá chủ, bọn Kỳ Huyết Cung Chủ mặc dù bất lực, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Các vũ trụ tôn giả Hồng Minh nghe lệnh, đừng đối phó với Kim Giác Cự Thú nữa. Hỗn Độn Thành Chủ ra lệnh một tiếng. Với tư cách là tồn tại cao nhất Hồng Minh, các vũ trụ tôn giả khác đều nghe qua tiếng của Hỗn Độn Thành Chủ, nên ai nấy đều rất tôn sùng. Thiên Bảo Hạ biến mất, Hỗn Độn Thành Chủ cũng một bước biến mất. Ngay khi Hỗn Độn Thành Chủ đồng thời truyền âm cho các cường giả khác, bên tai La Phùng lại có lời truyền âm khác. Đồ nhi, việc này đã do Liên Minh Tinh Không Cự Thú dính vào rồi, thực ra là việc tốt đó. Phúc Ma Chi Chủ nói không nhúng tay, Bắc Cương Liên Minh tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào nữa đâu. Những nơi khác cũng biết việc có liên quan tới ba vị vũ trụ chi chủ, họ cũng sẽ không ngăn trở nữa đâu. Cái duy nhất ta lo chính là Thứ Hoàng Liên Minh. Ngươi cũng không cần lo lắng nữa, đợi lát nữa cho cửu u phân thân của ngươi theo một vài cường giả khác thông qua dòng xoáy thông đạo mà ly khai. Những cường giả Thứ Hoàng Liên Minh cho dù muốn tới đây muốn bố trí, sợ cũng phải mất một thời gian. La Phùng thở phào một hơi, đều đã đi rồi. Hết tập 223 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.